Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 743 năm đó bí mật. 1. Dương Hải Mị hiển nhiên là đang chờ Nhan Bạch tiếp theo câu. Nàng kỳ vọng chung tiếp theo câu. Trong mắt tràn đầy hy vọng quang mang, Nhan Bạch lại là không có nói tiếp. Ngược lại là ngồi ở Nhan Bạch phía sau Quý Bạch Mặc đứng dậy. Ý bảo nhìn xem liếc mắt một cái cảnh ngục, thái độ khiêm tốn có lễ. Ôn Thanh mở miệng nói, phương tiện làm nàng đi vào chúng ta bên này sao? Chúng ta có một số việc yêu cầu hảo hảo hàn huyên một chút. Nếu xảy ra chuyện gì, ta toàn quyền phụ trách. Quý Bạch Mặc hiển nhiên là đã nhìn ra cảnh ngục trên mặt lo lắng. Theo sau lại hơn nữa một câu. Đây là một câu hứa hẹn bảo đảm. Từ hắn nói ra, làm người tin phục. Cảnh ngục nghe thấy được Quý Bạch Mặc những lời này sau, trên mặt băn khoăn đánh mất một chút, đương nhiên có thể. Các ngài từ từ nói chuyện. Nhưng là, quý tiên sinh, ta muốn xác định ngài có thể bảo đảm tự thân an toàn cùng với phạm nhân nhân sinh an toàn. Nếu không ta, cảnh ngục nhìn thoáng qua Dương Hải Mị, lại nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người. Vừa mới Dương Hải Mị cùng Nhan Bạch nói chuyện, hắn đại khái có thể sơ soạng đến một chút tin tức. Đây là những cái đó hào môn gian ân oán phân tranh. Tỉ như một ít rèm pha. Cho nên mới. Đương nhiên có thể. Quý Bạch Mặc gật đầu. Ý cười trên khóe môi không giảm. Ôn nhuận khiêm tốn. Một đôi mắt đào hoa duệ quang đều bị thấu kính che đậy. Cảnh ngục nghe Quý Bạch Mặc những lời này, rốt cuộc là yên lòng. Gật gật đầu. Đầu tiên là đem Dương Hải Mị đưa tới Nhan Bạch bên này. Theo sau chính mình cũng thực hiểu mắt hướng về phía Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch gật đầu ý bảo. Rời đi thời điểm mở miệng nói, ta 15 phút sau sẽ tiến vào, nói xong liền đóng cửa. Đem trong nhà để lại cho Nhan Bạch còn có Quý Bạch Mặc, Dương Hải Mị còn lại là đi tới Nhan Bạch. Trước mặt, đem chính mình trong mắt hận ý thu thu, tận lực mang theo vài phần lấy lòng ý vị. Mở miệng dò hỏi, Nhan Bạch, là ta sai. Ngươi nói cho ta, hắn làm ngươi tới nói cái gì? Phụ thân nói, năm đó sự tình làm ngươi mang nhập trong quan tài. Ngươi nếu thành thật thật cái gì đều không nói. Như vậy ở ngục giam trung tường an không có việc gì. Chính là ngươi nếu là để lộ ra đi. Như vậy, Nhan Bạch mở miệng, như là học Nhan Phụ ngay lúc đó ngữ khí. Trong thanh âm tự mang theo uy hiếp, ha ha a. Hắn quả nhiên là tính toán làm như vậy. Dương Hải Mị nghe Nhan Bạch nói như vậy, ánh mắt hoảng hốt rồi lại không có hoài nghi. Bởi vì nàng thực hiểu biết Nhan Phụ. Này đích xác như là hắn sẽ làm được sự tình. Một cái chỉ có ích lợi tối thượng người. Lòng dạ hẹp hòi, rồi lại coi mặt mũi như sinh mệnh. Nếu năm đó sự tình bại lộ ra tới, Nhan Phụ chỉ sợ đem mất đi hắn sở coi trọng tất cả đồ vật. Xốc lên nội khố, nàng là biết năm đó sự tình người. Thậm chí năm đó sự tình có nàng cắm vào đi kế hoạch công lao. Muốn năm đó sự tình trở thành bí mật, như vậy chỉ có làm nàng vĩnh viễn đều không thể mở miệng. Nhan Bạch truyền lại tới những lời này. Bất chính chính là Nhan Phụ tính toán nói cho nàng, Nhan Bạch. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Hắn làm ta đừng nói sự tình gì sao? Dương Hải Mị nghĩ lại nhìn về phía Nhan Bạch, trong thanh âm mang theo thử, hiển nhiên là giả cái kia hy vọng ký thác với Nhan Bạch trên người. Nếu Nhan Phụ muốn lộng chết nàng, như vậy nàng duy nhất hy vọng chỉ có trước mặt Nhan Bạch. Lại chuẩn xác điểm tới nói là Nhan Bạch phía sau Quý Bạch Mặc, Dương A Di là tính toán nói năm đó. Sự tình cùng ta có quan hệ sao? Nhan Bạch nghe Dương Hải Mị nói, cười nhạt doanh doanh. Hỏi ngược lại, trong mắt chút nào nghi hoặc tò mò đều không có. Ngược lại như là cái gì đều biết, Nhan Bạch. Chúng ta tới làm giao dịch. Ngươi chỉ cần có thể cứu ta đi ra ngoài. Như vậy ta liền đem năm đó sự tình nói cho ngươi. Hết chương.